Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 25, đầu chọc là thêm bạo kích. Xem ra là ta xem thường ngươi. Vân Nghĩa, Mông Lạc nhìn lấy Vân Nghĩa sau lưng đại xà. Thiên nhân đồ đằng cùng hoang nhân khác biệt. Hoang nhân thu hoạch được đồ đằng là từ tế ti mang theo tiến về tổ hoang. Quan sát dị tượng, thông qua ký ức đến ký kết cùng dị tượng quan hệ. Sau đó thông qua tế tự đem một chút xíu hóa thành bản thân đồ đằng. Nhưng là thiên nhân khác biệt. Bọn hắn ngưng tụ đồ đằng không phải đi quan sát dị tượng, mà là thống nhất tế tự Vĩnh Ninh Chi Hương, đi theo sau miêu tả thuộc về mình Vĩnh Ninh Chi Hương. Bọn hắn mỗi một lần cũng không phải dùng con mồi đi tế tự Vĩnh Ninh Chi Hương, mà là thông qua tâm ý của tự thân, cải biến từ tập tục xấu của ta đột phá bản thân. Lấy loại tin tức này đi tế tự Vĩnh Ninh Chi Hương. Đi ở Vĩnh Ninh trên đường, mỗi một lần tế tự đều sẽ đạt được người mở đường Negeri ban thưởng. Những cái này ban thưởng có thể hóa thành mực nước, một chút xíu miêu tả lấy đồ đằng. Hai loại phương pháp khác biệt, hoang nhân phương pháp càng giống là khổ công, mà thiên nhân phương pháp thì là họa sĩ, không có tài năng người. Miêu tả Vĩnh Ninh Chi Hương không có bất kỳ cái gì năng lực một đoàn loạn bị. Có tài năng người miêu tả Vĩnh Ninh Chi Hương thu hoạch tế lực cũng sẽ càng nhiều. Hiển nhiên Vân Nghĩa lúc trước mặc dù trở thành dũng sĩ, nhưng lại không có tiến một bước tế tự, mà là lựa chọn Vĩnh Ninh con đường, bỏ đi qua đồ đằng, miêu tả phía sau hắn đại xa. Đây không phải xem thường vấn đề, ở trên đi Vĩnh Ninh con đường về sau, ta liền không ngừng chuẩn bị đối mặt lần kia ác mộng. Cũng đa tạ ngươi một lần nữa, trợ giúp. Vân Nghĩa nhìn lấy bị miệng rắn vứt qua một bên ống pháo. Nói nghiêm túc, có rất ít người rõ ràng. Ở bên trong tuyệt cảnh có người vươn tay lúc, loại kia cảm động, lúc trước con rắn kia cho hắn bao nhiêu dũng sĩ. Ngoại nhân cũng rất khó rõ ràng. Cho nên Vân Nghĩa tại miêu tả bản thân đồ đằng thời điểm. Đi ra hình dạng cũng là đại xa nhưng mà Vân Nghĩa nhìn thấy Mông Lạc so với hắn chính mình tưởng. Tượng bên trong muốn bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí tại lấy lại tinh thần về sau. Còn có tinh lực đi suy nghĩ phản đồ là ai. Các người có thể chui vào căn cứ nghiên cứu. Lại không rõ ràng hai bộ hệ thống sự tình. Nếu như không phải cho các người tình báo người cố ý hố các người. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ chính hắn cũng không rõ ràng căn cứ nghiên cứu tình huống cụ thể. Loại này cũng không có nhiều người. Đồng thời thiên nhân đi đến Vĩnh Ninh con đường sẽ rất khó làm ra phản bội loại chuyện này. Như vậy phạm vi lại nhỏ một vòng. Vân Nghĩa trong óc các loại tên người hiện lên. Đem không phù hợp yêu cầu từng cái bài trừ. Rất nhanh mục tiêu đi ra. Là cái nào đó sinh ra ở hoang nhân bộ lạc thiên nhân. Lúc trước tiềm phục tại hoang nhân trong bộ lạc có không ít hảo hữu. Bản thân mặc dù đầy đủ Negeri tin tức, cũng biết Vĩnh Ninh con đường. Nhưng là hắn tại trở thành dũng sĩ lúc, không có lựa chọn đi đến Vĩnh Ninh con đường. Mà là bởi vì hoang nhân bộ lạc ảnh hưởng nhớ kỹ trong đó một chút dị tượng. Loại tình huống này có. Đồng thời bởi vì như thế, bọn hắn lúc trước lại càng dễ lấy bộ lạc tín nhiệm. Cái này thiên nhân cuối cùng vẫn là phản bội bộ lạc của hắn. Mang đi số lớn tài nguyên, mượn những công lao này từ từ trở thành lần này tiền tuyến một viên giáo quan. Phụ trách cung cấp căn cứ nghiên cứu vật thí nghiệm, Vân Nghĩa cùng hắn nói chuyện với nhau qua mấy lần. Mơ hồ có thể phát giác được đối với lúc trước từ hoang nhân nơi đó cuốn đi tài nguyên. Trong lòng của hắn có mang áy náy, mà loại người này nếu như không đi ra lọt áy náy, là dễ dàng nhất bị lợi dụng. Thực sự là đáng tiếc a. Trở thành phản đồ, Vân Nghĩa từ trong ba lô xuất ra một cái viên cầu. Từng cái thiên nhân đều hiểu Vĩnh Ninh con đường tồn tại là cái gì. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là từng cái đều có thể đi đến con đường này. ngươi không phải cũng là phản đồ sao Vân Nghĩa? Ngươi là hoang nhân. Mông Lạc ánh mắt ngưng tụ, tay hất lên tế lực phun trào, một khỏa răng độc hóa thành lục quang bay vụt. Vân Nghĩa cảm giác được trong tay của mình truyền đến một cỗ nóng rực. Độc như vậy, răng chăm chú khóa chặt, liền cho người ta một loại trúng độc ảo giác. Nhiều năm như vậy ngươi sẽ không còn không có phát hiện ngươi chính mình vấn đề a. Vân Nghĩa cổ tay chuyển một cái, viên cầu bị vứt ra ngoài. Viên cầu chuyển động, lộ ra từng cái lỗ nhỏ, một chút khói trắng từ đó phun ra. Chủng tộc bất quá là xuất thân, ta và người kia khác biệt. Hắn là qua không được một cửa ải kia, mà ta là qua một cửa ải kia. Vân Nghĩa không nói thêm gì. Nếu như hắn là bởi vì tham dục loại hình đầu nhập vào thiên nhân, đó chính là phản bội. Từ Vĩnh Ninh con đường đến xem, Vĩnh Ninh chỉ có hai con đường. Hoặc là đem bất luận cái gì không cho ngươi an bình sự vật xem như địch nhân. Hoặc là như vậy dừng bước, tự mãn hết thảy tất cả. Cái kia phản bội thiên nhân hắn không phải là vì chiến thắng áy náy phản bội, mà là bại vào áy náy. Như vậy sự tình hôm nay liền sẽ trở thành hắn một cái khác áy náy chi nguyên. Lòng của hắn đem vĩnh không được an bình. Đương nhiên loại chuyện này là đối với Vân Nghĩa. Đối với cái khác hoang nhân mà nói, đây là phản bội không sai. Vân Nghĩa xác thực bỏ tự thân chủng tộc, lập trường khác biệt thôi. Như vậy thì không có chuyện gì để nói. Không thần phục tại hoang nhân hợp chủng quốc, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết. Mông Lạc nhíu mày, theo thời gian trôi qua, hắn tự nhiên cũng phát hiện tự thân khác biệt. Mông Lạc vốn cho là răng thú năng lực là hấp thụ năng lượng thiên địa cải tạo bản thân. Nhưng là theo thực lực của hắn một chút xíu tăng trưởng, lại phát hiện đây không phải là cải tạo, mà là kích phát. Hạ đẳng hoang nhân tiềm lực là có cực hạn. Hắn nếu quả như thật là hạ đẳng hoang nhân, như vậy hắn lúc trước còn không có phản bội chạy trốn bộ lạc, răng thú liền sẽ đem tiềm lực của hắn hoàn toàn kích phát. Mà cho tới hôm nay, tiềm lực của hắn còn không có kích phát hoàn toàn. Cái này chứng minh tiềm lực của hắn hoàn toàn vượt qua những cái gọi là đó thượng đẳng hoang nhân. Nhưng chính như Vân Nghĩa nói, lập trường khác biệt, hắn chủng tộc cho dù có khác nào có thế nào, lợi ích của hắn là đứng ở hoang nhân bên này. Chân đạp sương mù, Mông Lạc đồ đằng gào thét một tiếng, dung nhập thân thể của hắn. Đây là đi đến hội tụ con đường hoang nhân mới có thể thi triển kỹ thuật. Tạm thời đem đồ đằng dung nhập bản thân, thu hoạch được đồ đằng tất cả năng lực, lại thêm hắn tại răng thú cải tạo dưới. Thân thể của hắn cường độ viễn siêu thường nhân, liền đồng dạng đồ đằng đều không phải là hắn thân thể đối thủ. Cả hai kết hợp, thân thể của hắn có thể nói là mạnh nhất vũ khí. Một đôi con mắt để đó ánh sáng đỏ thắm, Mông Lạc phảng phất ác quỷ, bên ngoài thân ẩn ẩn xuất hiện lân phiến, đem những khói trắng đó kháng cự tại bên ngoài cơ thể. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là địch nhân luôn không khả năng cho hắn chỗ tốt. Vân Nghĩa sau lưng đại xà nhúc nhích, vọt thẳng hướng Mông Lạc, mà hắn lại một lần nữa nhặt lên một bên ống pháo. Nhưng không phải nhắm ngay Mông Lạc, tốc độ của đối phương quá nhanh, Vân Nghĩa không có lòng tin đánh trúng hắn. Đại xà cũng chỉ có thể dựa vào hình thể mang tới lớn phạm vi công kích miễn cưỡng tiến hành chặn đường, cho nên Vân Nghĩa nhắm ngay chính là trần nhà, đem điều chỉnh đến uy lực lớn nhất, tiến hành duy nhất một lần công kích, sắc bén quang nhận đâm xuyên trần nhà. Lộ ra một cái thông hướng bên trên một tầng trống rỗng. Đem hư hại ống pháo ném về phía một bên. Vân Nghĩa một bên khởi động một cái tay bắt thức xoay tròn phi hành khí, vừa móc ra khác một cái viên cầu, móc ra phòng thí nghiệm trước, đem mai này viên cầu ném xuống, tiếp xúc đến khói trắng viên cầu, chuyển động ra, hỏa hiễm từ đó dấy lên. Cùng những khói trắng đó lên phản ứng dây chuyền, hỏa hiễm trong nháy mắt nuốt sống phía dưới. nổ kịch liệt nhấc lên sóng gió, để Vân Nghĩa nắm lấy phi hành khí phiêu đãng. Sau lưng Đồ Đằng Đại Xà lại một lần nữa từ phía sau lưng bừng lên. Chỉ là thân thể có chút hư vô, mới vừa bị tạc chết một lần. Mặc dù Đồ Đằng từ nguyên lực tạo thành sẽ không tử vong, nhưng lại biết suy yếu hắn cùng Đồ Đằng liên hệ. Một chút nguyên lực biết trở về tổ hoang, đừng hòng chạy, cuồn cuộn trong khói dày đặc. Cả người bên trên tràn đầy vết thương vết bẩn, trần trụi bóng người từ đó vừa nhảy ra. Theo thân thể của hắn lay động, những vết bẩn đó toàn bộ bị run bay. Vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục, chỉ là tóc có vẻ như không tiếp tục một lần mọc ra. Mông Lạc Thanh Âm mang theo phẫn nộ, Vân Nghĩa khi hắn trước mắt bất quá là hắn thi ân một cái đối tượng. Là hắn trong mắt có thể lợi dụng đối tượng. Nhưng là bây giờ lại bị gia hỏa này biến thành dạng này. Hắn làm sao có thể không giận. Trơn bóng ngực, một chút quang mang bắt đầu lấp lóe. Năng lượng thiên địa xung quanh hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Hai mắt màu đỏ tươi Mông Lạc trên người cũng khoác lên một lớp đỏ ánh sáng. Trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh hắn. Một cái lắc mình đi vào sau lưng của Vân Nghĩa. Nắm đấm không chút do dự oanh kích mà ra, một cái màu đỏ lưỡi đao chắn nắm đấm trước đó, phía trên cái kia sát ý nồng nặc, để Mông Lạc tê cả da đầu, càng làm cho thân thể của hắn lắc một cái chính là sau đó thanh âm. Hài tử a, đầu chọc thêm bạo kích, nếu không phải ta chạy tới, ngươi liền xong rồi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.